Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Trói Định, chặt đứt nhân quả. Lôi Mộc trở lại ký túc xá. Hắn không có lập tức tiến vào trùng sào nghỉ ngơi, mà là đi đến bên cửa sổ nhìn phía bên ngoài. Vương Diệp từ tinh linh không gian ra tới, ngửa đầu xem Lôi Mộc, chọc chọc hắn cánh tay. Lôi Mộc quay đầu xem hắn, trưởng bối sự chúng ta tiểu đồng lứa không cần nhiều quản, chúng ta cũng không cần vì bọn họ nhiều ưu phiền, bọn họ ai đều không phải sẽ rối rắm quá khứ người, bọn họ ân oán chính bọn họ sẽ xử lý tốt, ta biết. Lôi Mộc thật sâu hút khí, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ta chính là không biết nên như thế nào đối mặt bọn họ. Vương Diệp nói ra Lôi Mộc càng sâu trình tự bối rối. Mộc Mộc, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình là không bị chờ đợi hài tử? Ngươi cảm thấy chính mình không nên sinh ra? Lôi Mộc cứng họng, ta đây cũng cùng ngươi giống nhau a. Không ngừng ngươi ta, trên đời này có rất nhiều tiểu hài tử đều không phải bị chờ mong sinh ra. Nhưng bọn hắn vẫn là sinh ra. Chẳng lẽ liền bởi vì như vậy, mọi người đều không sống sao? Bao gồm những cái đó bị chờ mong mà sinh ra, kết quả phát hiện cùng chờ mong giá trị không phù hợp hài tử, bọn họ không phải càng thê thảm? Nhưng những cái đó đại nhân đem chúng ta sinh ra tới khi, ai hỏi qua chúng ta ý kiến? Vương Diệp nắm lên Lôi Mộc bàn tay, dùng chính mình nhỏ hai hào móng vuốt nhỏ bắt lấy, đại khái cảm thấy như vậy không đủ có khí phách, vô pháp bày ra chính mình bảo hộ lực độ. Vương Diệp lại giang hai tay cánh tay, ôm chặt lấy Lôi Mộc eo, ai, quá lùn, chiều dài cánh tay cũng quá ngắn. Hắn muốn ôm người an ủi, kết quả lại biến thành hắn ở làm nũng giống nhau. Lôi Mộc nhìn đến Vương Diệp ngửa đầu xem vẻ mặt của hắn từ an ủi biến thành buồn bực, bị chọc cười, tâm cũng rộng mở thông suốt. Đúng vậy, hắn ở phiền cái gì đâu? Không bị chờ mong dư thừa giả lại như thế nào? Lại không phải chính hắn muốn đem chính mình sinh ra tới, hắn cũng rất khó. Hảo sao, nếu về sau đại gia ở chung xấu hổ, vậy không chỗ, lẫn nhau ai lo phận nấy cũng khá tốt. Lôi Mộc cười, khom lưng liền đem Vương Tiểu Diệp ôm lên. Vương Diệp ngồi ở cửa sổ trên đài, càng thêm cảm thấy hắn đến nhanh lên lớn lên. Nếu không hắn muốn như thế nào cấp Mộc Mộc cảm giác an toàn? Hắn chính là ba ba, phải bảo vệ hảo tự mình oa nhi nhóm mới được. Trừ cái này ra, ngươi có phải hay không cũng ở lo lắng ngươi tinh thần hạch? Vương Diệp hỏi, có điểm. Lôi Mộc không có phủ nhận, đây là rõ ràng sự. Ta cảm thấy ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ đối với ngươi tinh thần hạch làm một lần kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Ngươi biết ta tinh thần lực cường đại, nếu ngươi tinh thần hạch có vấn đề, ta nhất định có thể phát hiện cũng tu bổ. Lôi Mộc lắc đầu, bình tĩnh nói, này cũng chính là ta lo lắng, nếu ta tinh thần hạch thật sự có thể bị nhân vi xâm nhập cùng thao túng, mà chúng ta chi gian liên hệ quá mức chặt chẽ, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Này liền giống hai tòa dựa đến thân cận quá phòng ở, trong đó một đống là nguy phòng nói, một khi sụp đổ, bên cạnh phòng ở tất nhiên cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Vương Diệp thực không cao hứng nói, Mộc Mộc, ngươi đối ta quá không có tin tưởng, nếu đã biết ngươi là nguy phòng, chúng ta hoàn toàn có thể hiện tại bắt đầu tu bổ. Có ta ở đây, chúng ta cùng nhau nỗ lực, ta có thể ở ngươi nền chung đánh hạ tân cọc, bảo đảm đem ngươi chống đỡ đến vững chắc vô cùng. Ai đảo ngươi đều sẽ không đảo. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Hắn dưỡng bối bối cùng tiểu quang bọn họ vì chính là cái gì? Còn không phải là vì loại này thời điểm. Dưỡng hồn dịch cũng hảo, trùng mật cũng hảo, hết thảy đều có thể chuẩn bị lên, cấp Mộc Mộc dùng. Hắn nửa điểm không đau lòng. Lại không được, không còn có Văn Địch sư phụ sao? Làm hắn nhiều luyện chế một chút tinh thần hạch chữa trị dược tề, mặc kệ có hay không dùng, trước dùng tới. Còn có kia cái gì đại đế, nếu là chính mình thân tôn tử, hắn có thể không cho điểm hảo tài nguyên, chỉ cần đối tinh thần hạch có chỗ lợi, hết thảy đều có thể lấy tới, hắn tuyệt không sẽ ngại nhiều. Không phải đơn giản như vậy. Nếu có người ở ta tinh thần hạch trung mai phục thuốc nổ đâu? Một khi nổ mạnh, ta xui xẻo, ngươi cũng sẽ xui xẻo. Lôi Mộc sờ sờ Tiểu Diệp Tử lỗ tai, từ từ. Chẳng lẽ ngươi tưởng cắt đứt cùng ta tinh thần liên hệ? Vương Diệp trừng lớn đôi mắt. Phản ứng lại đây, Lôi Mộc trầm mặc không nói. Nhưng hắn ý tứ đã thực rõ ràng, Vương Diệp tức giận đến ở cửa sổ thượng nhảy nhót. Thiếu chút nữa đụng vào đầu, Lôi Mộc vội vàng duỗi tay đi hộ, Vương Diệp một cái tát mở ra hắn tay. Ngươi choáng váng sao? Ta ghét nhất chính là loại này tự cho là vì người khác hảo. Tự cho là chính mình ở phụng hiến. Sau đó ngây ngốc mà đem chính mình hy sinh rớt đại ngốc xoa. Lôi Mộc, ngoặc kép, Vương Diệp thật sự tức điên. Trừng mắt Lôi Mộc bộ dáng như là muốn nhào lên đi tấu hắn một đốn, lá cây. Ngươi nghe ta nói, nghe cái dám. Ngươi nghe ta nói. Vương Diệp hít sâu, khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Hắn nhảy xuống cửa sổ bắt đầu giảng đạo lý. Đầu tiên, chúng ta tinh thần liên hệ đã thành lập thời gian dài như vậy. Nếu muốn ra vấn đề, đã sớm ra vấn đề. Nếu là có tai họa ngầm, cũng đã sớm mai phục. Lôi Mộc há mồm, muốn nói phản bác nói, câm miệng, nghe ta nói. Vương Diệp cắm eo đặc hung địa giống, Lôi Mộc nhẫn cười. Hảo, ngươi nói, Vương Diệp. Tiếp theo, ngươi đối thực lực của ta nhận thức có lệch lạc. Ta tinh thần lực chi cường đại, không khoa trương mà nói. Đơn luận tinh thần lực, ta không thể so bất luận cái gì cửu cấp đại lão nhược. Ngươi đương điên lão nhân là như thế nào bị ta từ ta tinh thần hạch trung đuổi ra đi. Trùng sao trung điên dược vương. Ui ui ui. Không cần lấy ta nêu ví dụ tử. Trở mặt a, trở mặt điên dược vương quyết định. Kế tiếp hắn mới sẽ không chủ động hỗ trợ. Trừ phi nhãi danh cầm dưỡng hồn dịch tới cầu hắn, con nhện cận tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tưởng mở miệng, bị điên dược vương đá một chân, Vương Diệp không để ý tới điên dược vương kháng nghị. Cũng không chú ý tới trùng xào chung kia hai vị đại lão phản ứng. Hắn tiếp tục đối Lôi Mộc nói. Đệ tam. Làm siêu phàm giả, ngươi ý chí lực quá mỏng yếu đi. Như thế nào người khác nói ngươi tinh thần hạch có vấn đề? Ngươi lập tức liền dao động, còn dám một bộ muốn an bài hậu sự bộ dáng. Mộc Mộc, ngươi có biết hay không ngươi cái dạng này đặc biệt thiếu tấu? Lôi Mộc bật cười, tưởng xoa Vương Diệp đầu tóc. Bị Vương Diệp né tránh, Vương Diệp vẻ mặt ba ba hiện tại không cao hứng. Đừng tưởng rằng hống ta hai câu là có thể đem ta hống hảo, phẫn nộ dạng. Nhưng đương hắn nhìn đến Lôi Mộc lộ ra hơi hơi vô thố thần sắc. Hắn lập tức bắt được Lôi Mộc tay, Vương Diệp nhìn chằm chằm Lôi Mộc đôi mắt. Một chữ mà nói. Ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Chẳng sợ lấy ta sinh mệnh vì đại giới, Lôi Mộc ngăn cản không kịp. Cảm động lại bất đắc dĩ nói. Lá cây, đừng nói như vậy. Chính ngươi còn nói không cần tùy tiện lập kia cái gì flag. Kết quả chính ngươi há mồm liền nói, Vương Diệp nghiêm túc nói. Không phải lập flag, ta nói liền sẽ làm được. Lần này ta sẽ không lại cho các ngươi trước ta một bước. Nếu muốn chết, liền đại gia cùng chết, hiện tại là Lôi Mộc tưởng đánh người. Tiểu gia hỏa há mồm liền chết a chết. Đồng thời hắn cũng phát hiện hắn vẫn là ảnh hưởng Vương Diệp. Hắn phát hiện đời trước sự khả năng. Không, là 10 thành đã cấp Vương Diệp lưu lại bóng ma. Hắn liền không nên để việc này. Ngược lại làm Tiểu Diệp Tử lo lắng, Lôi Mộc hối hận. Tiểu Diệp Tử vừa rồi nói với hắn muốn giúp hắn kiểm tra tinh thần hạch. Hắn vô cùng cao hứng mà đáp ứng không phải hảo. Nói nhảm nhiều như vậy nhiều làm gì? Vương Diệp vành mắt có điểm hồng. Hắn nói, Mộc Mộc, nếu ngươi không nghĩ ta chết. Vậy thỉnh ngươi nhất định phải tìm mọi cách mà sống sót. Chẳng sợ sử dụng lại đê tiện thủ đoạn đều có thể. Ra mặt không cần, tôn nghiêm gì đó cũng không cần suy nghĩ. Chỉ cần ngươi có thể sống sót, chúng ta liền có xoay người khả năng. Đã từng hết thảy đã chịu khuất nhục cùng thù hận đều có thể lại đòi lại tới. Nhưng nếu đã chết, vậy thật sự không có bất luận cái gì vãn hồi đường sống. Chẳng sợ ta vì ngươi báo thù. Cũng không giống nhau, ngươi nếu muốn, nếu ngươi từ bỏ sinh mệnh, như vậy sẽ vừa chết chết hai cái. Sẽ siêu cấp mệt nga, Lôi Mộc rất là xúc động. Quỳ một gối xuống đất. ôm lấy Vương Diệp, đây là Tiểu Diệp Tử, hắn ý tưởng hiển nhiên cùng người khác đều có chút không giống nhau, có thể là bởi vì xuất thân duyên cớ. Hắn không có cái loại này phải làm đỉnh thiên lập địa đại anh hùng ý tưởng. Cũng không có phi thường cao giác ngộ cùng tình cảm. Ngược lại càng như là trà trộn với đầu đường tên côn đồ. Mỗi ngày ở tầng chót nhất trong sinh hoạt dẫy dụa. Với hắn mà nói, tuyệt đối là chết tử tế không bằng lại tồn tại. Khả năng cũng bởi vì Vương Diệp đối chính mình có tin tưởng. Hắn biết hắn chỉ cần tồn tại liền có gỡ vốn tiền vốn. Chỉ cần nhẫn nhất thời chi khổ, luôn có xoay người thời điểm, hắn có thể vì sinh tồn đi cấp đại lão nuôi chó. Có thể vì học một chút sinh tồn kỹ năng đi cho người ta ra vẻ đáng thương. Có thể vì đòi nợ mỗi ngày chạy tới quấy giày nhân ra làm chán ghét quỷ. Hắn ở tầng dưới chót sinh hoạt thành thạo, đồng thời hắn lại đang liều mạng về phía thượng du giao. Tranh, hắn có thể điên cuồng bác mệnh giống nhau học tập. Cũng có thể ra tay tàn nhẫn đi tranh đoạt chính mình nên được ích lợi, tầng dưới chót. Trung tầng, cao tầng, cơ hồ mỗi một cấp bậc phong cảnh cùng gian khổ hắn đều tự mình trải qua quá, hơn nữa trọng sinh. Độc đáo trải qua tạo thành độc đáo Vương Diệp, như vậy Vương Diệp kỳ thật thực dễ dàng biến thành. Một cái cực độ ích kỷ, không có điểm mấu chốt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn kiêu hùng, nhưng là liền như vậy trùng hợp. Vương Diệp trong cuộc đời gặp ba cái trọng yếu phi thường cũng đối hắn ảnh hưởng sâu vô cùng. Người cô cô Vương Mộc, sư phụ Văn Địch, còn có hắn Lôi Mộc. Bọn họ ba cái giống như là nào đó mềm hóa tề. Cũng như là nào đó trói buộc. Cấp Vương Diệp tăng thêm càng nhiều nhân tính. Cũng kéo cao hắn điểm mấu chốt. Lôi Mộc bỗng nhiên có chút đố kỵ Tiểu Diệp Tử trong miệng cái kia. Mộc Mộc, hắn nhịn không được tưởng. Nếu không có cái kia Mộc Mộc, Tiểu Diệp Tử có phải hay không còn sẽ như vậy để ý hắn cái này đại ca. Lôi Mộc cảm thấy có loại suy nghĩ này, chính mình thực cảm thấy thẹn. Hắn tưởng có thể là bởi vì hắn hôm nay đã chịu kích thích quá nhiều, dẫn tới hắn hiện tại tâm thần thực không ổn định, mới có thể làm hắn đầy người đều là lỗ hổng, thậm chí lộ ra đáng ghê tởm một mặt. Vương Diệp giơ tay sờ sờ Lôi Mộc đầu tóc, nói là oa. Là nói giỡn, đây là hắn tốt nhất huynh đệ, Mộc Mộc, chúng ta là siêu phàm giả có tam đại cây trụ, ưu việt tu luyện thiên phú, khỏe mạnh thân thể, cùng với cường đại tinh thần lực, chúng ta liều mạng tu luyện vì chính là cái gì, còn không phải là vì không ngừng đột phá chính mình đi nắm giữ lực lượng càng cường đại. Chúng ta một bậc thời điểm có thể cùng hiện tại chúng ta so sánh với sao? Nhưng nếu chúng ta không liều mạng tu luyện, lại như thế nào biết chúng ta có thể đạt tới cái dạng gì độ cao? Cho nên chẳng sợ ngươi tinh thần hay có vấn đề, chúng ta cũng nhất định có thể chữa trị nó, thậm chí làm nó trở nên càng cường. Ca, chỉ cần ngươi có thể kiên định ý chí của mình, ta liền có thể bảo đảm ngươi tuyệt không sẽ bị người khác ảnh hưởng, Mộc Mộc. Ngươi tin tưởng ta sao? Lôi Mộc phát ra dầu dĩ mà thấp ân, kia hảo. Từ giờ trở đi, ngươi đem chính mình tín nhiệm đều giao cho ta, thậm chí giao ra ngươi sinh mệnh, ngươi tinh thần hạch, ngươi dám sao? Lôi Mộc hơi hơi mỉm cười, nhìn chăm chú vào Nam Hải đôi mắt, đối hắn nói, có gì không dám, nếu hắn nhất định phải chết, hắn thà rằng chết ở Tiểu Diệp Tử trên tay, nếu hắn nhất định sẽ bị người khác thao tác. Hắn thà rằng cũng cam nguyện trở thành Tiểu Diệp Tử con rối, hảo huynh đệ. Chúng ta chính là cả đời hảo anh em. Tin tưởng ba ba. Vương Diệp dùng sức chụp đánh tiểu ngực, chớp mắt liền đem Lôi Mộc kéo vào trùng sào không gian. Hắn cũng không để ý tới Điên Dược Vương cùng Kim Bảo bọn họ, mang theo Lôi Mộc liền tiến vào tiểu lâu chuyên môn dùng để tu luyện phòng tu luyện. Giữ cửa một quan, đem sở hữu quan tâm bọn họ người đều cự ở ngoài cửa. Vương Diệp đã từng cấp Lôi Mộc bố trí một cái cùng chính mình giống nhau như đúc tinh thần hạch bảo hộ ma pháp trận. Cũng ở cái này ma pháp trận kiến hảo sau, ngoài ý muốn phát hiện hắn cùng Lôi Mộc thành lập lên tinh thần liên hệ, sau lại Vương Diệp vẫn luôn rất bận, liền không xài như thế nào thời gian nghiên cứu ma pháp trận này. Chủ yếu cũng là ma pháp trận này cấp bậc quá cao. Rất nhiều địa phương hắn cũng chưa làm hiểu, nguyên bản nghĩ nhìn thấy Văn Địch sư phụ sau lại cùng hắn thỉnh giáo. Hắn tưởng cái này tinh thần hạch bảo hộ ma pháp trận nhất định còn có thể lại tăng lên phòng hộ cấp bậc, nhưng hiện tại có điểm không còn kịp rồi, từ học tập đến hiểu được, lại đến vận dụng tự nhiên, tổng yêu cầu một ít thời gian. Mà hắn cùng Lôi Mộc hiện tại nhất khuyết thiếu chính là thời gian, còn có 12 năm Lôi Mộc mới có thể xảy ra chuyện. Ai nói nhất định liền còn có thời gian dài như vậy? Có lẽ khống chế cùng ảnh hưởng đã sớm tồn tại, chỉ là bọn hắn không biết đâu. Hơn nữa hắn trọng sinh về sau thay đổi nhiều chuyện như vậy. Ai có thể bảo đảm đời trước thời gian tuyến còn có thể cùng hiện tại giống nhau? Cho nên hắn cần thiết chạy nhanh lấp kín sở hữu lỗ hổng. Tuyệt không cấp âm mưu giả chẳng sợ một đinh điểm cơ hội. May mắn theo hắn người chơi cấp bậc tăng lên, hắn có thể vận dụng nhân quả kỹ năng cũng tùy theo gia tăng. Trong đó có một cái kỹ năng, kỳ thật cũng không xem như kỹ năng, mà là tới người chơi 60 cấp sau. Vương Diệp liền có thể gia tăng một người chiều sâu nhân quả quan hệ giả, loại quan hệ này giả giống nhau đều là cho bạn lữ, hoặc là cấp sinh tử gắn bó khế ước chiến thú một loại. Sống chết có nhau hảo huynh đệ hảo đồng bọn tự nhiên cũng có thể, Vương Diệp vẫn luôn ở do dự muốn hay không trói định Lôi Mộc, nhưng hắn tổng cảm thấy hắn không nên không thông qua Lôi Mộc đồng ý liền đem Lôi Mộc trói chặt, bởi vì một khi hắn cùng Lôi Mộc thành lập loại này chiều sâu nhân quả quan hệ, về sau chẳng những Lôi Mộc nhân quả sẽ đại bộ phận chuyển rời đến trên người hắn, hắn nhân quả cũng sẽ có bộ phận chuyển rời đến Lôi Mộc trên người, mà hắn người này luôn sẽ không thể hiểu được trêu chọc rất nhiều kẻ thù. Hắn sợ chính mình sẽ liên lụy Lôi Mộc, nhưng hiện tại so với lo lắng hắn hay không sẽ liên lụy Lôi Mộc, hắn càng lo lắng Lôi Mộc ở hắn nhìn không tới địa phương bị người âm chiều sâu nhân quả quan hệ giả. Lôi Mộc lặp lại, Vương Diệp gật đầu. Đây là ta năng lực một bộ phận. Một khi ta đem ngươi trói định, liền tương đương với chúng ta hai người thành lập so với phía trước càng chặt chẽ liên hệ. Không nói sống chết có nhau đi, tuyệt đối sẽ cho nhau ảnh hưởng. Người khác xem chúng ta, ách, hoặc là nói ông trời xem chúng ta, sẽ coi như một đám xem. Tính sổ đương nhiên cũng là dựa theo một đám tính. Nói cách khác, ta làm cái gì cũng sẽ tính đến ngươi trên đầu. Lôi Mộc cười rộ lên. Này thực hảo a, nếu ngươi không phản đối, ta một chút ý kiến không có, tương phản. Hắn thật cao hứng cùng Tiểu Diệp Tử trói chặt. Cái này làm cho hắn có loại hắn bị người yêu cầu, bị người coi trọng, hắn là độc nhất vô nhị cảm giác, thật tốt a. Ở Tiểu Diệp Tử trong mắt, hắn không phải dư thừa cái kia, ngược lại là quan trọng nhất cái kia. Quan trọng đến Tiểu Diệp Tử chẳng những cùng hắn thành lập khởi tinh thần liên hệ, cùng hắn không gian liên hệ, hiện giờ ở nhân quả quan hệ thượng còn muốn cùng hắn hoàn toàn trói chặt, cái này nhận chi. Làm Lôi Mộc sinh ra vô hạn vui sướng cùng vô hạn dũng khí, cùng với đối tương lai chờ mong, hắn hy vọng có thể bảo hộ ở Tiểu Diệp Tử bên người. Mãi cho đến bọn họ sinh mệnh cuối cùng một khắc, khả năng thay đổi một cái chán ghét trói buộc người, tuyệt đối sẽ phản đối Vương Diệp đưa ra cái này kiến nghị. Nhưng Lôi Mộc độc đáo nhân sinh trải qua tạo thành hắn yêu cầu bị người yêu cầu, yêu cầu bị người coi trọng, bị yêu cầu hình nhân cách. Chẳng qua hắn lãnh khốc sát thủ hình bề ngoài làm tất cả mọi người nhìn không ra điểm này, cố tình Lôi Mộc trong lòng khát vọng ái, khát vọng bị người coi trọng, nhưng lại bởi vì khi còn nhỏ chịu ngược trải qua dẫn tới hắn đối người đề phòng tâm thực trọng. Đối tuyệt đại đa số người đều tương đối lạnh nhạt, hắn sẽ ra tay trợ giúp Văn Địch, trợ giúp Vương Diệp, đều là bởi vì kia hai người khi đó đều là gặp nạn giả. Tình huống phi thường không xong, làm Lôi Mộc nghĩ tới chính mình, lúc này mới sẽ duỗi tay, nếu Văn Địch cùng Vương Diệp không có chủ động cũng nhiệt tình mà đi vào Lôi Mộc nhân sinh, Lôi Mộc khả năng quay đầu liền sẽ quên mất này hai người, có thể nghe sáo ở được cứu trợ sau lại trái lại trợ giúp hắn. Hơn nữa đối phương lấy huynh trưởng chi tư cho Lôi Mộc rất nhiều quan tâm, cũng chỉ điểm hắn rất nhiều. làm Lôi Mộc tán thành người này, nhưng Lôi Mộc cũng không có từ Văn Địch trên người cảm giác được bị yêu cầu cảm. Hắn cảm thấy Văn Địch so với hắn cường đại. Hắn có thể cùng Văn Địch trở thành bạn tốt, trở thành đồng bọn, giúp đỡ cho nhau. Nhưng cũng không phải cái loại này lẫn nhau duy nhất tồn tại, thẳng đến Lôi Mộc gặp được Vương Diệp, như vậy tiểu, như vậy nhược, cố tình lại như vậy thích hắn, tin cậy hắn, còn chết dán hắn tiểu Diệp Tử, mà tiểu Diệp Tử bản thân lại như vậy cường, như vậy tự tin, cố tình thân thế còn cùng hắn cùng loại, bọn họ là đồng loại. Bọn họ sẽ không cho nhau khinh bỉ, bọn họ chỉ biết ôm đoàn sưởi ấm. Càng lẫn nhau yêu cầu, quả thực liền chọc chúng Lôi Mộc sở hữu ngứa chỗ. Ở Lôi Mộc trong mắt, đây là ông trời ban cho hắn đồng bọn, chân chính đệ đệ, ở cuối cùng bị trói định trước. Lôi Mộc hỏi, nếu bởi vì ta tinh thần hạch vấn đề, cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến ngươi, ngươi sẽ hối hận cùng ta trói định sao? Vương Diệp không chút do dự nói, nếu ta bất hòa ngươi trói định, ta mới có thể hối hận. Cùng ngươi trói định, ta liền có biện pháp tìm ra đối với ngươi tinh thần hạch gian lận người. Chẳng sợ tìm không ra tới, ta cũng có mặt khác phương pháp bảo hộ ngươi. Mộc Mộc, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút. Ngươi đối ta phi thường trọng yếu phi thường, Lôi Mộc lại vô hai lời. Hắn rộng mở chính mình tinh thần hạch, toàn lực phối hợp Vương Diệp. Thật thật tại tại đem chính mình thân ra tánh mạng tất cả đều giao đi ra ngoài, Vương Diệp đem Lôi Mộc trói định vì chiều sâu nhân quả quan hệ giả về sau. Hắn nhân quả cuốn liền xuất hiện một cái phó cuốn lấy Lôi Mộc vì trung tâm. Xuất hiện cùng hắn tương quan liên nhân quả quan hệ giả, nhưng chỉ là như vậy. Còn vô pháp nhìn đến năm đó, sáng tạo ra Lôi Mộc tương quan nhân viên. Cũng vô pháp nhìn đến chủ mưu giả. Càng không biết là ai khống chế Lôi Mộc tinh thần hạch, kỳ thật Vương Diệp còn có một loại phương pháp có thể nhìn đến càng nhiều, đó chính là chạm đến nhân quả cuốn thượng Lôi Mộc tên. Đi lật xem hắn đời trước nhân quả liên hệ, nhưng Lôi Mộc ước chừng cùng hắn nhân quả liên lụy quá sâu duyên cớ, hắn đã không ngừng một lần muốn đi thăm xem Lôi Mộc đời trước nhân quả quan hệ, nhưng đều thất bại. Không chỉ là tinh thần lực không đủ, hẳn là còn có càng sâu nhân quả liên lụy ở bên trong, này cũng biến tướng mà thuyết minh quay chung quanh Lôi Mộc phát sinh một loạt sự tình, cực khả năng ảnh hưởng cực đại. Nói không chừng không chỉ có ảnh hưởng đến một quốc gia vận. Đề cập đến toàn bộ song nguyệt tinh đều có khả năng. Vì thế, Vương Diệp chỉ có thể áp dụng cái này càng vì vu hồi phương pháp. Hắn không cầu có thể biết được toàn bộ, chỉ cần có thể cho hắn một cái manh mối liền có thể. Hoặc là chỉ cần có thể làm hắn chặt đứt Lôi Mộc cùng có khả năng thao túng người của hắn liên hệ. Cũng đúng, ngay sau đó, Vương Diệp bắt đầu kiểm tra Lôi Mộc tinh thần hạch, nhưng hắn lại mơ hồ biết. Chỉ là kiểm tra chỉ sợ cái gì cũng kiểm tra không ra. Bởi vì nếu Lôi Mộc tinh thần hạch có vấn đề, hắn sớm tại lần trước giúp Lôi Mộc thành lập tinh thần hạch bảo hộ ma pháp trận khi liền sẽ phát. Hiện, cho nên liền tính Lôi Mộc tinh thần hạch thật sự có tai họa ngầm, cũng là hắn hiện tại tạm thời tìm không ra tới, không ngừng là hắn tìm không ra tới. Vị kia đại đế bao gồm Lan đạo giáo thụ đều không thể, vị kia đại đế nếu hoài nghi hắn vị kia vương hậu thân thể cùng tinh thần hạch có vấn đề, ở nữ nhi Nguyệt Cầm sau khi sinh, lại như thế nào sẽ không cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng cùng tinh thần hạch. Nhưng hắn còn không phải cái gì cũng chưa kiểm tra ra tới. Cho nên đại đế nói muốn kiểm tra Lôi Mộc tinh thần hạch. Lôi Mộc không nhúc nhích. Đại đế cũng không kiên trì. Liền bởi vì hắn cũng biết kiểm tra cũng không nhất định có thể kiểm tra ra cái gì. Lan đạo tất nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn cùng đại đế đơn độc đi ra ngoài. So với trả thù cùng đánh nhau, chỉ sợ càng nhiều vẫn là nói Lôi Mộc vấn đề. Bao gồm như thế nào đào ra vấn đề căn nguyên hoàn toàn giải quyết linh tinh. Nhưng những lời này liền không thích hợp làm bọn tiểu bối nghe được, các trưởng bối có các trưởng bối phương pháp giải quyết. Nhưng Vương Diệp không có khả năng mọi chuyện ỷ lại những cái đó trưởng bối. Cũng không nghĩ đem sở hữu hy vọng đều đặt ở người khác trên người, hắn càng tin tưởng chính mình. Vương Diệp thấy kiểm tra không ra vấn đề, liền khống chế Lôi Mộc tinh thần hạch sử dụng ở ác gặp dữ. Này liền giống như Lôi Mộc sử dụng cái này nhân quả kỹ năng, Vương Diệp lấy chính mình tinh thần lực. Vì tiêu hao thi triển cái này nguyền rủa công kích, hắn không phải muốn lập tức liền giải quyết Lôi Mộc sở hữu kẻ thù. Lấy hắn hiện tại thực lực cũng làm không đến đàn diệt, hắn chỉ là thông qua cái này kỹ năng tới tìm kiếm sở hữu đối Lôi Mộc ôm có ác ý hơn nữa đã thực thi ác hành người, bởi vì ý nghĩa chính chỉ là tìm kiếm, mà không phải thật sự muốn trừng phạt đối phương. Cho nên Vương Diệp tiêu hao tinh thần lực cũng không tính đặc biệt nhiều, theo cái này kỹ năng phát ra, liền thấy lấy Lôi Mộc vì trung tâm nhân quả cuốn phó cuốn thượng xuất hiện từng điều màu đỏ đen. Nhân quả tuyến, này đó nhân quả tuyến uốn lượn phàn duỗi, đốt sáng lên một cái lại một cái đã tồn tại tên. Tỉ như xét, thát chơ, tạp lệ này toàn ra. Còn có mấy cái cùng xét có quan hệ ma pháp sư, nhưng có nhân quả tuyến vươn đi lại không có tên xuất hiện. Này liền tỏ vẻ những người này còn không có xuất hiện ở Lôi Mộc cùng Vương Diệp trước mặt. Vẫn là cái không biết giả, mà như vậy kéo dài đi ra ngoài lại không có tên biểu hiện nhân quả tuyến. Trước mắt chỉ có một cái, có ý tứ chính là cái này không biết giả thế nhưng cùng xét phu nhân tạp lệ cũng có nhân quả tuyến liên hệ. Này liền tỏ vẻ vị này công tước phu nhân nhất định nhận thức cái này không biết giả. Hơn nữa nhân quả quan hệ còn tương đối thâm, đến đây. Trừ bỏ tên kia không biết giả. Sở hữu đối Lôi Mộc ôm có ác ý cũng đã thực thi giả tên đều sáng ra tới, những người đó lập tức liền sẽ đảo điểm tiểu mốc. Bất quá này không quan trọng, Vương Diệp gắt gao nhìn thẳng cái kia không biết giả, mặc kệ người này có phải hay không có khả năng ảnh hưởng đến Lôi Mộc tinh thần hạch người. Ít nhất hắn đối Lôi Mộc còn có ác ý hơn nữa đã thực thi nào đó ác hành, Vương Diệp lập tức đem sở hữu nguyền rủa lực lượng đều tỏa định cái này không biết giả. Đối hắn lại lần nữa phát động ở ác gặp dữ, lần này cái này không biết giả nhưng không ngừng là đảo một chút tiểu mốc. Bất quá ác báo trở về lực độ cũng phải nhìn người nọ thực lực như thế nào. Nếu đối phương tương đối am hiểu tinh thần loại ma pháp, hơn nữa bên người có ngăn cản nguyền rủa cao cấp ma khí, như vậy cái này ở ác gặp giữ nguyền rủa đối với đối phương thương tổn chỉ sợ cũng sẽ không quá lớn, nhưng có thể ra một ngụm ác khí cũng là tốt. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta làm theo có thể làm ngươi xui xẻo. Theo sau, Vương Diệp chưa cho đối phương bất luận cái gì theo nguyền rủa phản đẩy khả năng, trực tiếp thi triển chặt đứt nhân quả cái này kỹ năng. Đem không biết giả cùng Lôi Mộc chi gian nhân quả tuyến cấp cắt đứt, đây là Vương Diệp nghĩ ra được. Không phải biện pháp, nếu ta tạm thời không có biện pháp tìm được Lôi Mộc tinh thần hạch. Tai họa ngầm, nhưng ta cũng không cho ngươi bất luận cái gì thao tác hắn cơ hội. Chặt đứt nhân quả cái này kỹ năng một thi triển, mặc kệ cái kia không biết giả cùng Lôi Mộc chi gian có như thế nào chặt chẽ liên hệ, đều sẽ như vậy biến mất, dư lại. Nếu chỉ là tinh thần hạch tương đối dễ dàng tán loạn như vậy vấn đề, hắn có thể chậm rãi nghĩ cách giúp Lôi Mộc chữa trị cùng gia cố. Bất quá cái này kỹ năng trả giá đại giới cũng khá lớn. Vương Diệp thi triển xong cái này kỹ năng, Hồng Lam hai tàu liền toàn bộ bị háo không, đầu một oai liền té xỉu ở Lôi Mộc trong lòng ngực. Ngay cả chuẩn bị tốt dự phòng một túi ma tinh cũng phần lớn trở nên dập nát. Cũng may mắn có này đó ma tinh, nếu không Vương Diệp lúc này liền không phải té xỉu, mà là trực tiếp bị trừ thành thây khô. Lôi Mộc phía trước đã bị Vương Diệp dặn dò quá, nói hắn rất có thể sẽ bởi vì năng lượng hao hết hôn mê. Làm hắn không cần lo lắng, hắn ôm Vương Diệp liền đi ra ngoài tìm Văn Địch điên dược vương. Ui ui, ta liền ở chỗ này, ngươi không thấy được sao? Ta chính là dược vương. Phi, ta chính là dược thánh. Các ngươi như vậy xem nhẹ ta, sẽ hối hận biết không? Con nhện cận nhàn nhạt nói, ai làm ngươi cho người ta ấn tượng đầu tiên là điên đâu? Nhìn liền đặc biệt không đáng tin cậy, điên dược vương. Hữu tẫn, hết chương.